Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1163, Bách thú đoàn hải tặc hủy diệt. Cùng Hồng Bá Tước trao đổi sau đó, có quan hệ với bản đồ sự tình xem như là có một kết thúc. Kế tiếp đem Thiên Vương cụ thể địa chỉ giao cho ám ảnh sau đó. Lâm Thiên cũng không có ngây người ở Thiên Vương, mà là trực tiếp rời đi không đảo. Về tới Thanh Hải, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC tân thế giới một tòa thông thường đảo nhỏ. Lâm Thiên trở lại Thanh Hải tạm thời lối ra. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, làm tòa hòn đảo này bên trên người đầu tiên tỉnh lại nhân mở cửa phòng sau đó. Hòn đảo này liền lâm vào kịch liệt trong vui mừng, bởi vì vẫn nghiền ép tại bọn họ đỉnh đầu, để bọn họ thiên thiên sinh hoạt tại trong sự sợ hãi. Vô thì vô khắc gánh tâm tính mệnh đánh mất đại sơn tiêu thất. Ở tại quán trọ Lâm Thiên sáng sớm đã bị cái này tiếng hoan hô đánh thức. Ngủ không được chính hắn dưới bất đắc dĩ chạy tới quán trọ mái nhà. Hướng về phía đại hải phương hướng. Thưởng thức mỹ lệ đại hải nhật ra. Sóng gợn lan tan ngoài khơi. Tầng tầng sóng biển trầm bổng chập trùng. Tại nơi thủy thiên giao tế chỗ, một hào quang màu đỏ rực từ đại hải nội mọc lên. Này đạo sáng quang như một bả vô hình trường mâu, đem đại địa một điểm cuối cùng lưu lại hắc ám xua tan. Ngay sau đó đánh đoàn màu lửa đỏ sáng quang bên trong. Hình tròn mặt trời chói chang màu đỏ từ mặt biển mọc lên. Ấm áp sáng quang rơi đại địa. Thế giới nghênh đón tốt đẹp hơn một ngày. Tòa hòn đảo này lâm vào không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trong vui mừng. Lên tới 7-80 tuổi lão nhân, xuống đến 3-4 tuổi tiểu hài tử. Tất cả mọi người cầm ra khỏi nhà chân tàng rượu ngon cùng thức ăn chuẩn bị tổ chức một cái yến hội. Long trọng, bởi vì bọn họ thực sự rất cao hứng. Áp tại bọn họ trên đầu, để bọn họ vô thì vô khắc không lo lắng chịu sợ bách thú đoàn hải tặc bị diệt. Không sai. Tam hoàng nhị đế, danh chấn thế giới hơn 20 năm bách thú đoàn hải tặc hủy diệt. Bách thú Kaido chết trận, tay dưới mạnh mẽ đại học năm ba tai tung tích không rõ. Nhàn nhạt gió thổi trên biển từ ngoài khơi thổi tới, xen lẫn một cỗ đến từ biển khơi khí tức. Lâm Thiên bên người đặt báo chí ở gió nhẹ hiu hiu dưới bị thổi ra. Dày đến hơn 10 trang báo chí toàn bộ ghi lại một tin tức. Đó chính là bách thú đoàn hải tặc hủy diệt. Báo chí trang báo, một tấm to lớn hình ảnh chiếm cứ nửa trang báo. Trên hình ảnh bối cảnh là một tòa rừng rậm cao sơn. Trong hình tùy ý có thể thấy được ngày xưa mấy người ôm hết đại thụ té trên mặt đất. Nghiêng trên triền núi thành cánh rừng bị phá hủy. Đầy đất lớn nhỏ không đều hố sâu cùng rậm rạp chằng chịt khe hở giao nhau hỗn tạp. Có thể rõ ràng chứng kiến ban đầu cao sơn bị lớn đại lực lượng phá hủy. Toàn bộ đỉnh núi đều bị đánh nát. Một đạo rộng chừng mấy chục thước khe hở đem trọn tọa đại địa chia làm hai bên. Xanh đen khe hở sâu không thấy đáy phảng phất là địa ngục đại môn. Nối thẳng địa ngục ở chỗ sâu trong. Hoàn toàn là một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Mà ở cái này trên phế tích, đầy địa thi thể. Từng cái chết đi thi thể vẫn duy trì chết đi trước phút chốc sau cùng tư thế. Trong thi thể gian còn hỗn tạp không ít các loại các dạng kỳ dị động vật tứ chi. Cả chính là một cái chốn tu la. Trong tấm ảnh gian đứng trên đỉnh núi, ba bóng người đứng vững vàng. Một đạo thân ảnh bưng mũ tràn đầy nụ cười. Ngoại trừ Luffy còn có thể là ai? Khiến cho một người sao sao lấy nửa người trên. Phía sau lưng có dấu râu trắng đoàn hải tặc ký hiệu hình xăm. Tất nhiên là ấy. Ở giữa hai người, nằm một cái thân hình khôi ngô cao lớn. Hắc phát áo choàng, dài một đôi sừng. Cánh tay trái có miếng vải hình xăm. Nửa người trên sao sao. Nửa người dưới ăn mặc rộng thùng thình quần. Giống như tiên cổ ma thần nam nhân. Đồn đãi trung hải lục không tối cường sinh vật bách thú Kaido. Chỉ bất quá trên tấm ảnh bách thú Kaido đã chết rớt. Hiển nhiên là bị Luffy cùng A khiến người hợp lực đánh bại. Ở nơi này chương chiếm giữ nửa trang báo dưới hình ảnh mặt viết như vậy vài cái cực đại vô cùng tựa. Đề lớn, mũ rơm tiểu tử cùng bạch đế A hai huynh đệ liên thủ đánh chết bách thú Kaido. Tiêu đề phía dưới nội dung là viết như vậy. Khiếp sợ thế giới tin tức. Ngày xưa trên đỉnh chiến tranh sinh tử phân huynh đệ khác. Thời gian qua đi 2 năm ở tụ lại sáng tạo ra một cái kinh người thần thoại. Đánh chết được xưng thế giới tối cường sinh vật bách thú Kaido. Bị diệt bách thú đoàn hải tặc. Ngày xưa tam hoàng nhị đế thế lực. Lần nữa biến thành tứ hoàng tranh phách. Monkey D. Luffy. Cực ác thời đại một trong. Thân là quân cách mạnh thu nạp Monkey D. Long nhi tử. Có trên thế giới tà ác nhất huyết mạch. Pogger D.A. Nguyên dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng. Phụ thân chính là đại danh đỉnh đỉnh. Khai sáng đại hải tặc thời đại Gon. D. Roger. Trên đỉnh chiến tranh tử vong sau đó. Lại lần nữa từ trong địa ngục trở về. Bây giờ làm dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Hai huynh đệ cũng có khiếp sợ thế giới thân phận. Nhưng đang ở ngày hôm qua bọn họ lần nữa giảo động thế giới phong vân thế cục. Liên thủ đánh chết bách thú Kaido. Hủy diệt bách thú đoàn hải tặc. Bọn họ đã lấy nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, đã trở thành danh chấn thế giới đại hải tặc. Phía sau hơn 10 trang đều là một series tương quan đưa tin. Hơn nữa tiêu đề một cái so với một cái kinh người. Âm mưu vẫn là vừa khớp. Hai huynh đệ liên thủ hủy diệt bách thú thế giới phong vân khuấy động. Bách thú đoàn hải tặc hủy diệt sẽ cho thế giới mang đến như thế nào ảnh hưởng dâu trắng đoàn hải. Tặc xuất động, có hay không biểu thị bá chủ trên biển nhóm mặc dù sẽ triển khai quyết đấu càng ngày càng dù sao. One Piece bảo tọa, hai huynh đệ sẽ hay không trở mặt thành thù vì sao tìm không thấy Lâm Thiên. Biến mất hắn là hay không đang ở thế giới chính phủ truy đuổi dưới đào sinh, rốt cuộc chết. Kaido có thể hay không cảm tạ mũ rơm tiểu tử cùng Bạch Đế ấy. Các loại hơn 10 người tiêu đề. Thấy Lâm Thiên đều không thể không tán thán những ký giả này thật đúng là não đại động mở. Không có đi làm âm mưu ra thực sự là chôn không nhân tài. Ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống. Lâm Thiên hơi nhắm hai mắt lại. Trên mặt tràn đầy nụ cười. Đánh bại bách thú Kaido. Cuối cùng một khối lịch sử biển báo giao thông chính văn tới tay. Đi trước cuối cùng đảo bản đồ rốt cuộc góp đủ. Chỉ cần còn làm một việc. Kế tiếp bọn họ là có thể đi trước Raptor. Tổng bộ hải quân. Rộng rãi bên trong phòng họp. Rất nhiều tướng tinh tập hợp. Dẫn đầu hải quân nguyên soái Sakazuki. Bên người mỗi người ngồi tại lấy hải quân ba vị hải quân đại tướng. Mà ở hải quân đại tướng phía dưới đều là tổng bộ hải quân trung tướng. Còn như các thiếu tướng cũng không có vị trí bọn hắn. Bọn họ toàn bộ đứng ở trung tướng phía sau. Trên thủ vị mặt Sakazuki hút xì gà. Sắc mặt hết sức khó coi. Hiển nhiên bách thú đoàn hải tặc bị tiêu diệt tin tức cũng không có để Akainu hài lòng. Về phần hắn bên tay trái đại tướng lục trên thân châu túi vải xô. Đối với cùng quốc gia chiến tranh, hắn cũng gia nhập hành động. Không sai từ bên ngoài thương thế trên người xem. Đại tướng lục Nghiêu cũng không có ở ây cùng Luffy trên tay thảo lấy tốt. Còn như Iso, bởi tam hoàng nhị đế cái này ngũ đại hải tặc thế lực đang ở xúc tích lực lượng. Để hải quân đối mặt lớn đại nguy cơ, dưới bất đắc dĩ Akainu không thể làm gì khác hơn là một lần nữa để lục nghiêu tướng đứng ở cùng quốc. Giả Iso triệu hồi, mà Iso cũng không có tiếp tục đấu khí. Cho Akainu dưới bậc thang, đạp nước một tiếng, Akainu hữu quyền hóa thành nóng bỏng nham tương. Cứng rắn ghế đá ở nham tương cháy bữa sau lúc mọc lên khói đen. Chỉ nghe Akainu cắn xì gà tức giận nói. Tuy là lần này bách thú đoàn hải tặc diệt vong, để tam hoàng nhị đế biến thành tứ hoàng, nhưng là bách thú Kaido tên kia chết đi, lại thúc đẩy dâu trắng đoàn hải tặc danh tiếng đại chấn. Cùng với mũ rơm tiểu tử cùng Trafalgar là hai gã cực ác thời đại quật khởi. Ngày xưa hai tên tiểu quỷ đã diễn biến thành gần với tam hoàng hai đế cấp đừng khó dây dưa tên. Phía dưới các tướng lĩnh cũng không có lên tiếng. Nhưng đại đa số sắc mặt đều hết sức ngưng trọng. Bách thú đoàn hải tặc hủy diệt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Làm tổng bộ hải quân tổng tham mưu trưởng Suru. Lúc này tự nhiên tiếp nhận Akainu câu chuyện. Lên tiếng nói. Nói cách khác. Thoạt nhìn bách thú đoàn hải tặc bị diệt. Nhưng kỳ thật đã sớm một cái càng cường đại hơn thế lực sinh ra. Đó chính là dâu trắng đoàn hải tặc, mũ rơm đoàn hải tặc cùng với hồng tâm đoàn hải tặc liên minh. Mà còn lại vô luận là thất vũ hải vẫn là hắc hồ tử đoàn hải tặc, tóc hồng đoàn hải tặc hoặc là BXMOM đoàn hải tặc đều không thể cùng bọn họ đối kháng. Dâu trắng đoàn hải tặc thế lực quá mạnh mẽ, sẽ đánh vỡ tứ hoàng trong lúc đó cân bằng. Do đó toàn bộ đại hải trình cân bằng đều sẽ đánh vỡ. Hậu quả chính là chiến hỏa thiêu đố y. Tướng này là chúng ta hải quân gặp phải cực đại khiêu chiến. Nhắm mắt Iso bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con người màu trắng chuyển động. Thản nhiên nói. Suru trung tướng. Chúng ta là không phải có thể hiểu thành trầm mặc hơn 20 năm hải tặc mỗi bên đại thế lực muốn bạo phát chiến tranh rồi. Gật đầu. Suru trung tướng sắc mặt nghiêm túc nói. Không sai. Không chỉ có là tứ hoàng. Căn cứ chúng ta tình báo. Ngay cả còn lại hải tặc thế lực đều ở xúc tích lực lượng. Đặc biệt bởi vì quân cách mạnh theo chúng ta thế giới chính phủ chiến tranh. Không ít âm thầm ẩn núp thế lực bắt đầu ló đầu ra. Lần này bách thú đoàn hải tặc hủy diệt sẽ là chiến tranh bắt đầu tín hiệu. Sợ rằng không cần bao lâu. Còn lại tứ hoàng thế lực sẽ triển khai xung đột. Rất có thể chính là tóc hồng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc. Suru trung tướng tiếng nói vừa dứt. Bên trong phòng họp bầu không khí lâm vào trầm trọng. Mọi người không ngờ tới sự tình đã nghiêm trọng tới mức như thế. Bách thú đoàn hải tặc mới vừa hủy diệt. Lại có tứ hoàng thế lực đem giao thủ. Vẫn là dã tâm cực đại hắc hồ tử đoàn hải tặc. Tứ hoàng nhóm đã phát động chiến tranh. Tuy là thất vũ hải còn không có hành động. Nhưng bọn họ cũng sẽ không xa. Đây là một hồi tịch quyển toàn bộ hải tặc thế giới bá quyền tranh đoạt. Tất cả mọi người minh bạch, hải tặc nhóm triển khai tranh đấu. Mục đích của bọn họ chỉ là vì tấm kia thuộc về One Piece bảo tọa. Trở thành đại hải hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đạt được trong truyền thuyết bảo tàng Ngô Nepi C. Hắc hồ tử đoàn hải tặc. Thình thịch, hắc hồ tử khó có thể che giấu trong lòng phẫn nộ. Đem báo chí trùng điệp phách ở trên bàn. Ngẩng đầu quét mắt trước mặt thủ hạ rất nhiều cán bộ. Tức giận nói. Mọi người chúng ta cư nhiên đều bị chơi xỏ. Ây tên khốn kia căn bản không phải là đối chúng ta xuất thủ. Bọn họ mặt ngoài xúc tích lực lượng nhưng thật ra là vì mê hoặc chúng ta. Chân chính chủ lực đi giải quyết bách thú đoàn hải tặc. Mà chúng ta đến hiện tại mới hiểu. Nghe vậy, Lafitte các loại, chờ, cán bộ cúi đầu xuống. Dâu trắng đoàn hải tặc xúc tích lực lượng chuẩn bị hướng bọn họ xuất thủ. Liền là bọn họ các loại. Chờ. Giám thị dâu trắng đoàn hải tặc cán bộ suy đoán ra. Nhẹ nhàng run rẩy rơi khói bụi. Nozomi lưu hút xì gà thản nhiên nói. Thuyền trưởng. Kỳ thực cái này bực nào nếm không phải cơ hội của chúng ta. Dâu trắng đoàn hải tặc tuy là chiến thắng bách thú đoàn hải tặc. Đánh chết bách thú Kaido. Nhưng tổn thất cũng tất nhiên không nhỏ. Chúng ta có gì không thể lấy nắm lấy cơ hội triển khai hành động. Bị thương dâu trắng đoàn hải tặc đã không cần lo lắng. Không sai biệt lắm tích xúc tốt lực lượng chúng ta. Đang dễ dàng làm thuyền trưởng ngươi một mực chuyện muốn làm. Kinh Nozomi Lưu vừa đề tỉnh. Hắc hồ tử bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhất thời cười lên ha hả. Không sai. Tóc hồng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.